cổ tay hơi bị chật khớp, mu bàn tay có vết xước, còn lại không có gì đáng lo ngại. Quách Tư Thần nói với Ca Ngữ Lam. Cô thấy chưa, tôi không sao cả, tôi đã nói không cần đi khám. Cẩn thận một chút sẽ yên tâm hơn. Đúng vậy, cứ khám kỹ một chút sẽ yên tâm hơn. Mạnh Cổ phụ họa lời Ca Ngộn Lam, sau đó anh ta nói với Quách Thu Thần. Cổ tay anh bị chật khớp rồi, để tôi bó bột cho anh nhé. Lời nói của anh khiến cả phòng khám rơi vào trạng thái im lặng hoàn toàn. Mạnh Cổ mỉm cười đầy thành khẩn. Mọi người không cần lo lắng đến tiền thuốc, Dạ Tắc nói, cậu ấy sẽ thanh toán. Ca Ngộn Lam đột nhiên bừng tỉnh, nhớ tới lúc trước Dạ Tắc cũng bị bó bột ở chân. Mạnh Cổ nói tiếp. Hay là kiểm tra sức khỏe toàn thân đi, ba người cùng làm nhé. Anh ta vừa nói vừa viết các hạng mục cần kiểm tra vào một tờ giấy. Quách Thư Thần tối sầm mặt, lặng lẽ lùi lại vài bước, đứng ra đằng sau Trần Nhược Vũ. Ca Ngữ Lam gọi Nịu Nịu, cúi xuống dì vào tai cô bé vài câu. Nịu Nịu nghe xong, liền chạy về phía Mạnh Cổ. Chú Mạnh, chú muốn thu tiền của cậu cháu sao? Có nhiều tiền không à? Vẻ mặt và ngữ điệu của cô bé như thể gặp phải kẻ cướp. Mạnh Cổ mỉm cười xoa đầu cô bé. Nịu Nịu, cậu cháu có tiền, cháu đừng lo. Nịu Nịu ra sức lắc đầu, khuôn mặt nhăn nhó như chiếc bánh bao. Chú Mạnh, cậu cháu nghèo lắm, chú nhận tâm thu tiền của cậu thật sao? Mạnh Cổ vẫn cười cười. Cậu cháu nghèo ở chỗ nào? Nịu Nịu trả lời nghiêm túc. Cậu không thể đưa Nịu Nịu đi ăn em Donan hàng ngày. Đó là do cậu của cháu kiệt sĩ. Cậu còn có khoản đãi chưa trả hết. Khoản đãi chưa trả hết. Mạnh Cổ không hiểu. Nịu Nịu vội vàng quay đầu cầu cứu Ca Ngộn Lam. Ca Ngộn Lam đỏ mặt, dùng khẩu hình nói nhỏ. Khoản vay. Chú thích. Ca Ngộn Lam bảo Nịu Nịu nói đãi khoản, tức là khoản vay chưa trả hết. Nhưng Nịu Nịu nói ngược lại thành khoản đãi, có nghĩa là tiếp đãi. Hết chú thích. Nịu Nịu gật đầu, nhanh chóng sửa lại. Cậu còn có khoản vay chưa trả. Cô bé suy nghĩ vài giây rồi thở dài. Thật đáng thương. Chữ thương cuối cùng cô bé kéo dài giọng nói, vẻ mặt biểu đạt tình cảm rất đạt. Mạnh Cổ miệng cười gần đến mang tai, Nịu Nịu kéo tay áo anh ta. Chú đừng thu tiền của cậu cháu nhé, nếu không Nịu Nịu sẽ không có em Tonan để ăn, cũng không có nhà để ở. Nịu Nịu ăn không no mà không đủ ấm, chỉ có thể ra lề đường bán diêm thôi. Mạnh Cổ bật cười ha hả, không quên đưa mắt liếc Ca Ngữ Lam. Ca Ngữ Lam xua tay. Câu cuối cùng tuyệt đối không phải do tôi dạy. Cô là cô dâu hiền nhà họ Doãn. Mạnh Cổ chống cằm, bộ dạng giống hệt Doãn Tắc. Mau nói đi, cô và Doãn Tắc có quan hệ gì? Chúng tôi chẳng có quan hệ gì. Không quan hệ mà chị em cậu ấy có thể yên tâm giao Nịu Nịu cho cô. Cô còn nói xoát tiền thay cho cậu ta nữa chứ. Chúng tôi thực sự không có quan hệ gì. Tôi chẳng tin. Ca Ngộn Lam xa sầm mặt, không thèm để ý đến anh ta. Nịu Nịu trở lại vấn đề cũ. Chú Mạnh, chú sẽ không thu tiền của cậu cháu đúng không ạ? À? Tiểu yêu tinh, nếu không thu tiền, chú Mạnh của cháu sẽ phải uống gió Tây Bắc mà sống. Cháu không đau lòng sao? Cháu thương cậu cháu hơn. Nịu Nịu tỏ ra thật thà, không hề né mặt Mạnh Cổ. Cô cũng xót ruột phải không? Mạnh Cổ không ngại đẩy quả bóng sang Ca Ngữ Lam, anh chàng Dạn Tắc gần đây cứ như kẻ đang yêu ấy, đối tượng chắc chắn là cô gái này. Ca Ngữ Lam lắc đầu ngoài ngoại, cô vô ý thức liếc Quách Thu Thần. Tôi với anh ấy không thân quen mấy, tôi không xót ruột. Ôi Lam Lam, em lại làm tổn thương tôi rồi. Sau lưng đột nhiên, vang vọng đến giọng nói đầy bi thương của Dạn Tắc khiến Ca Ngữ Lam giật bắn mình.